Chương 577, đánh kép đối chiến. Hạ. Đối mặt hệ giả ruột công kích, Sutlis nhanh chóng chui vào dưới đáy, thành công tránh đi hệ giả ruột công kích, sau đó cho thấy mặt đất một trận rung động, Sutlis từ một bên khác vọt ra, Siro phản ứng linh mẫn, cảm nhận được dưới chân chấn động lập tức nhảy nhảy lên, thành công tránh đi Sutlis trúng kích, nhưng mà Sutlis gặp một chiêu không thành lập khắc lại lần nữa xông vào dưới đáy. Ảm phạ rồ sử dụng thân đỡ tuần lúc này, một bên khác ghế lệ xả ảm phạ rồ khôi phục lại, lập tức phát động công kích. Thần đỡ tuần dòng điện quét về không trung hệ giả ruột cùng xí rồ, không có chỉ định mục tiêu, đương nhiên là có thể trúng mục tiêu bất kỳ một cái nào đều tốt, Dương thấy thế lập tức hô. Xí rồ sử dụng The Last Cannon, hệ giả ruột sử dụng dốc sở mà cho thấy xí rồ nghe tiếng về sau, cái kìm mở ra về sau, màu bạc trắng tia sáng ẩm vang buộc phát cùng thần đỡ tuần trùng kích cùng một chỗ, lập tức lại lần nữa sinh ra mãnh liệt bạo tạc, sương mù tràn ngập cả không. Hệ giả ruột cùng xì rô đều bị dìm ngập tại trong sương khói, nhưng là rất nhanh hệ giả ruột thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, từ không trung rơi xuống, trong tay lập lòe ra đạm kim sắc quang mang. Ẩm cho thấy hệ giả ruột một quyền oanh kích trên mặt đất nham thạch lập tức nước toát ra, mặt đất QNZ phát ra mãnh liệt chấn động, dưới đáy bị sật lịch đào ra thông đạo nhao nhao sụp đổ, sật lịch QNZ vì vậy mà không thô ẩn thân, lúc này xì rô QNZ từ không trung rơi xuống. Lúc này, Sutlis cùng ảm phạ rồ ở vào phân tán trạng thái, phân biệt ở đây hai đầu. Mà xì rồ cùng hệ giả ruột khoảng cách Sutlis tương đối gần, trước phát động công kích, nhất định có thể xử lý Sutlis, nhưng là ảm phạ rồ QNZ thế tất sẽ phát động công kích mạnh nhất, đến lúc đó khả năng hai cái bổ kẹ mấn đều cùng lúc bị đánh trúng, bất quá loại thời điểm này tuyệt đối không phải thời điểm do dự. Xì rồ sử dụng mẹ tổ cờ hệ giả ruột sử dụng dốc sở mà bị sụp đổ nham thạch vùi lấp thân thể, chỉ có một nửa thân thể lộ ra ngoài Sutlis, chính đang không ngừng tránh thoát để cho mình nửa đoạn dưới thân thể tránh thoát, nhưng là phương diện tốc độ rất hiển nhiên không có hệ giả ruột cùng xì rồ nhanh, cho thấy hai cái bổ kẹ mẩn đồng thời xông về Sutlis, giặt mỹ nẹ thấy thế muốn thoát ly tránh né là không thể nào, chỉ có thể phản kích. Sutlis sử dụng giờ dạ gồng bờ thảm phả rổ sử dụng vốn tắc cân mà một bên khác ghệ lệ xạ đồng dạng phát động thế công, ảm phả rổ nghe tiếng xung ra, sau đó cho thấy chung quanh thân thể bị kim sắc dòng điện bao vây lại, hóa thành một đạo kim sắc điện quang liền xông ra ngoài, là điện hệ đại tuyệt chiêu vốn tắc cân, bộ dạng này ngược lại tạo thành hệ giả ruột cùng xì rổ bị tiền hậu giáp kích tình huống, Dương thấy thế hai mắt ngưng tụ. Hệ giả ruột dùng lực lượng của ngươi đem xì rổ đưa ra ngoài sử dụng mẹ gạ hòn cho thấy Dương lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, hệ giả ruột nghe tiếng về sau, từ bỏ dốc sơ mà, kêu to phía trên lập lòe ra lam bạch sắc quang mang, cùng xì rổ phối hợp, xì rổ nhảy tới hệ giả ruột lớn sừng phía trên, cho thấy hệ giả ruột đột nhiên vùng chuyển động thân thể, lớn sừng một đỉnh trực tiếp đem xì rổ hướng phía sau đẩy đi. Mà hệ giả ruột thì là thuận thế hai chân trùng điệp dâm trên mặt đất. Sau đó đột nhiên hướng phía Sutlis vọt tới, mà một bên khác xỉ rổ thì là mượn hệ giả ruột lực lượng, lấy tốc độ cực nhanh xông về chạm mặt tới ảm phạ rổ, mà một bên khác Sutlis giờ giả gồng bật cu nở dê bạo phát. Dương thấy thế lập tức mở miệng nói. Xỉ rổ sử dụng xạ đất sở xỉ sổ xạ đất sở xỉ sổ lại là mới tuyệt chiêu sao nghe được Dương lời nói về sau, hệ lệ xạ không khỏi sững sờ, sau đó sắc mặt nghiêm túc, cho thấy xỉ rổ song kìm giao nhau. Một trận tối ánh sáng màu đỏ từ song kìm phía trên bạo phát đi ra, đồng thời phóng xuất ra quyệt ở tắc, tăng thêm hệ giả ruột lực lượng, tạo thành thế không thể đỡ uy lực, sau một khắc cùng ảm phả rổ vùn tắc cờ đụng vào nhau. Mà một bên khác giờ giả gồng bờ dịch bột phát về sau, hệ giả ruột không sợ hãi trực tiếp dùng mẹ gạ hòn nên kích, nhưng là bởi vì ngay từ đầu trợ giúp xỉ rổ quan hệ uy lực không đủ khả năng, lực lượng cường đại bạo phát xuống, sật lịch thân thể bị lực lượng chấn khai. Mà hệ giả ruột cũng giống như vậy, bất quá tương đối Sutlis hệ giả ruột thương thế càng thêm nghiêm trọng một chút, hướng về sau bay đi đâm vào một khối, nham thạch bên trên mới ngừng lại được. Sau khi hạ xuống hệ giả ruột cũng không nhịn được nửa quỳ trên mặt đất. Mà một bên khác, mượn nhờ tốc độ của mình, hệ giả ruột tốc độ, còn có xạ đặc sở xỉ sổ huy lực, xỉ rổ huy lực thế không thể đỡ, cùng vùn tắc cơ va chạm trong nháy mắt, chỉ là một lát đối kháng về sau, vùn tắc cơ liền bị xông tảng ra. Ảm phạ rồ trực tiếp bị xỉ rồ một quyền đánh bay ra ngoài, cùng một thời gian, xỉ rồ thay đổi thân thể xoay người lại. Giao nhau song kìm đột nhiên mở ra, cho thấy hai chi màu đỏ sẫm kìm lớn phá không mà ra, giặt mỹ nẹ cùng nghệ lệ xạ đều không ngờ rằng xạ đặc sở xỉ sổ còn có biến hóa như thế, lại thêm sật lịch cũng bị vừa rồi vụ nổ tác động đến, căn bản không có cách nào tránh né, lập tức bị xạ đặc sở xỉ sổ trúng mục tiêu, tiếng nổ mạnh bên trong, sật lịch thân thể ngã xuống, trung điệp té lăn quay trên mặt đất, mà một bên khác hẹ giặc ruột lúc này cu nở dê chậm rãi đứng lên. Trên trận ảm phạ dầu ngã xuống một khối vỡ vụn nham thạch phía trước, mà sật lịch thì là ngược lại tại ở gần dương trước người trên mặt đất, giống nhau là cũng không có động tĩnh, tương phản sân bãi trọng yếu, hẹ giặc ruột cùng xì dồ mặc dù đều có tiêu hao cùng thụ thương, nhưng lại còn có thể tiếp tục chiến đấu không cần nhiều lời, trận đấu này thắng bại đã định. Một bên giả ni nạ kinh ngạc tới mở miệng nói, sật lịch ảm phạ dầu mất đi năng lực chiến đấu, xì dồ hẹ giặc ruột đạt được thắng lợi, cho nên ổ lỉ vì nẹ City đạo quán khiêu chiến thi đấu. Người thắng là đến từ bờ lệch sổn City A Dương Dạ Nì Nạ dơ lên cờ xí sau đó khuynh hướng Dương Một vừa mở miệng nói. Cũng nói lần này tranh tài đã kết thúc, Dương Một người sử dụng hai cái bổ kẹ mẩn đánh bại Jasmine nhưng nghệ lệ xạ lấy được trận đấu này thắng lợi. Thật là lợi hại sư phó thật thắng đâu một bên cả xỉ thấy thế lập tức reo hò lên, không nghĩ tới sư phụ của mình vờ ơ y ma thật một đối hai đánh bại đối thủ. Muốn mặc dù biết sử dụng bổ kẹ mẩn đồng dạng là hai cái, nhưng là đối phương lại là hai người đang chỉ huy, loại tình huống này là rất khảo nghiệm huấn luyện gia nhất tâm nhị dụng, dù sao nếu như không thể đồng thời khống chế hai con, rất dễ dàng xuất hiện sử dụng một cái bổ kẹ mẩn thời điểm liền quên một cái khác tình huống.